Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Sở Phong vs Tà Ảnh số 5. Cứ như vậy, Hàn Thiến Thiến từng miếng vì Sở Phong giải ra độc. Mặt đất độc huyết cũng từ vừa mới bắt đầu màu đen, chậm rãi biến thành màu đỏ. Cái này khiến nàng 10 phần mừng rỡ. Mà lúc này, nằm trên ghế salon, Sở Phong mí mắt chậm rãi động động. Chỉ cảm thấy trước ngực một cỗ ôn nhuận nóng ướt. Có đồ vật gì chính dán tại trước ngực mình. Không ngừng truyền đến mềm mại cảm giác. Làm hắn khi mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là Hàn Thiến Thiến thấp tuyệt mỹ khuôn mặt. Không ngừng tại hắn trước bộ ngực hút hình ảnh. Hàn Thiến Thiến, ngươi đang làm cái gì? Sở Phong giật mình, vội vàng ngồi thẳng lên. A, Hàn Thiến Thiến giật mình. Bất quá nhìn đến Sở Phong tỉnh lại, trên mặt nàng đại hỉ. Sở Phong, ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác tốt đi một chút sao? Sở Phong nhìn một chút mặt đất máu đen, rất nhanh hiểu được Hàn Thiến Thiến trước đó là đang giúp hắn giải độc. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn lấy làm người ta đang ăn chính mình đậu hũ đây. Hổ thẹn, ta tốt, Hàn Thiến Thiến, cảm ơn ngươi. Sở Phong gật gật đầu, khi thấy Hàn Thiến Thiến trên môi còn lưu lại màu đen vết máu lúc. Hắn biến sắc, Hàn Thiến Thiến, ngươi giúp ta giải độc, chính ngươi không có chuyện gì sao? Sở Phong nghĩ đến giúp người khác hút độc rán lúc. Khắp nơi giúp người bị hại giải độc người kia. Cho dù giúp đối phương giải khai độc, chính mình cũng sẽ bị độc rắn liên lụy. Ta không sao a. Hàn Thiến Thiến lắc đầu. Nàng lúc này mới ý thức được vừa mới cử động nguy hiểm cỡ nào. Bất quá lấy lúc đó tình huống nguy cấp, chỉ sợ lại một lần nàng vẫn là sẽ làm ra quyết định này. Sở Phong hơi sững sờ, bắt đầu suy tư. Cái kia màu đen tên nỏ có thể tùy tiện đâm vào hắn nhục thể. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn tạo thành lớn như vậy thương tổn. Xem ra là tên nỏ bản thân có kịch độc, mà loại kịch độc này chủ yếu là nhằm vào cổ võ giả. Tu tiên giả cái này thể nội có đặc thù năng lượng nhân sĩ. Mà hắn thân thể làm ác ma, thể nội cũng có ác ma chi lực, cho nên biết bị thương nặng. Nhưng là Hàn Thiến Thiến lại là người bình thường, cho nên sẽ không nhận liên lụy. Bất kể nói thế nào, Hàn Thiến Thiến lần này xem như cứu hắn nhất mệnh. Sở Phong, bằng không, chúng ta báo động đi. Hàn Thiến Thiến nói ra, không dùng, Sở Phong trực tiếp phủ quyết. Rất rõ ràng đối phương lần này đến có chuẩn bị nhằm vào hắn. Báo động cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, Sở Phong theo vị trí đứng lên, mở miệng nói, Hàn Thiến Thiến, ngươi ở chỗ này chờ ta, tuyệt đối không nên ra ngoài, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thế nhưng là ngươi thương còn không có, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nói đến một nửa, gặp Sở Phong biểu lộ phá lệ nghiêm túc, nàng đón đến, sửa lời nói, tốt, ngươi đi đi, Sở Phong, ngươi nhất định muốn bình an trở về. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Sở Phong. Ẩn chứa quá nhiều tâm tình. Nhiều nhất tự nhiên chính là lo lắng. Sở Phong gật đầu. Cái này mới chậm rãi đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lưu lại Hàn Thiến Thiến một người chắp tay trước ngực tại nguyên chỗ nhắm hai mắt cầu nguyện. Nàng luôn cảm thấy Sở Phong lần này ra ngoài. Nguy cơ trùng trùng. Đây là nàng nữ nhân giác quan thứ 6. Rời đi nhà khách, Sở Phong đi đến một chỗ vắng vẻ không người, cánh đồng bát ngát phía trên. Tại dưới bóng đêm, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang, lộ ra càng yên tĩnh đáng sợ. Ra đi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm gì còn muốn trốn tránh tránh? Sở Phong lạnh nhạt đứng tại chỗ, phảng phất tại đối với không khí nói chuyện đồng dạng. Nhà A, cách hắn 50 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, truyền đến một đạo nghiền ngẫm tiếng cười. Chỉ thấy trên cây khô đứng đấy chính là trước đó nam tử mặc áo đen kia. thật không nghĩ tới a, ngươi không những ở thân thủ, tốc độ các loại các phương diện đều mạnh hơn tại ta trước đó săn giết qua ác ma. Thậm chí năng lực nhận biết cũng mạnh hơn bọn họ. Phong ảnh ma chủ, quả nhiên vẫn là cùng hắn đồ bỏ đi ác ma có chút khác biệt. Càng khiến ta kinh ngạc là, chúng ta phệ hồn tiễn lại còn có thể sống đến bây giờ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi có thể là cái thứ nhất nha. Nam tử áo đen dựa vào tải trên cây. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng hắn khí định thần nhàn bộ dáng liền có thể nhìn ra. Hắn cũng không có đem Sở Phong để ở trong lòng. Sở Phong mắt lạnh nhìn hắn. Theo nam tử áo đen trên thân, hắn lần thứ nhất cảm nhận được một loại thần bí mà khí tức cường đại. Loại cảm giác này là trước đó bất luận kẻ nào đều không để hắn trải nghiệm qua. Ngươi đến cùng là ai? Lại là vì cái gì giết ta? Sở Phong ngữ khí lạnh như băng nói. Ha ha, đến bây giờ ngươi thậm chí ngay cả bị người nào để mắt tới cũng không biết. Nam tử áo đen nhếch miệng cười cười. Nói, thôi được, xem ở ngươi rất nhanh liền là một người chết phân thượng. Để ngươi chết minh bạch điểm a, có người treo giải thưởng 4,6 tỷ, để cho chúng ta tạ ảnh lấy tính mạng ngươi. Chậc chậc chậc, 4,6 tỷ, giá tiền này cũng không thấp. Sở Phong khẽ giật mình, hắn nghĩ không ra cơ sở là ai thế mà vậy mà chịu tốn tiền nhiều như vậy đòi mạng hắn. Bất quá đã nghĩ không ra, vậy dứt khoát thì không nghĩ. Dù sao Sở Phong cũng sẽ không để ở trong lòng. Mệnh ta cũng không chỉ 4,6 tỷ. Thật đáng tiếc, các ngươi tạ ảnh tiếp nhận một cái vốn không nên tiếp nhận nhiệm vụ. Mà đại giới chính là, chấm ngoặc kép, ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ tạ ảnh hủy diệt. Sở Phong ánh mắt lộ ra như lưỡi đao thần sắc, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Một cái bất nhập lưu ác ma. Nam tử áo đen ngửa mặt lên trời cười to. Trong thần sắc đều là càn rỡ. Ngươi hôm nay sợ rằng sẽ chết tại ta trên tay. Còn dám mưu toan hủy diệt chúng ta tạ ảnh. Muốn chết. Vừa mới nói xong, hắn giơ tay lên bên trong nỏ liên tiếp bóp cò. Mười mấy con màu đen tên nỏ cấp tốc hướng Sở Phong cái này phóng tới. Rất hiển nhiên đây chính là trước đó đối Sở Phong tạo thành trọng thương tên nỏ. Muốn là lại bị bắn trúng một tiễn, Sở Phong chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không. Liền sẽ chết tại nam tử mặc áo đen này trên tay. Cái này tên nỏ xác thực lợi hại, chỉ có điều vừa mới muốn không phải ngươi lấy ta bằng hữu đến uy hiếp ta. Ngươi cho rằng có thể bắn trúng ta? Sở Phong thân hình bạo phát. Liên tiếp tránh thoát những cái kia tên nỏ. Ồ, có đúng không? Vậy liền khoảng cách gần chơi với ngươi chơi. Nam tử áo đen nói xong, bỗng nhiên từ trong ngực quất ra một cây dao găm. Thanh chủy thủ kia dưới ánh trăng lóng lánh tia tia lạnh lẽo khí tức. Theo thanh chủy thủ kia phía trên, Sở Phong cảm nhận được cùng tên nỏ đồng dạng khí tức khủng bố. Chỉ cần bị cắt thương tổn mảy may, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu cỗ lực lượng kia ăn mòn. Tiếp chiêu đi. Nam tử áo đen thân hình lóe lên, như quỷ mị lẻn đến Sở Phong trước người. Chủy thủ ở trong tay liên tiếp vung ra. Tốc độ quá nhanh thậm chí vạch phá không khí. Tê lạp. Sở Phong tập trung tinh thần không dám chậm trễ chút nào tránh né lấy nam tử áo đen công kích. Thế nhưng là nam tử mặc áo đen kia tốc độ vậy mà không kém hắn. Trốn tránh bên trong Sở Phong góc áo bị cắt một đường vết rách. Kém chút thì cắt vỡ Sở Phong da thịt. Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, vội vàng lùi lại đến 10 mét bên ngoài. Nhìn lấy nam tử mặc áo đen này, ánh mắt bên trong nhiều một tia ngưng trọng. Nam nhân này so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Đã dạng này, Sở Phong cũng chỉ có thể sử xuất sau cùng át chủ bài. Ác ma hình thái, theo Sở Phong như thế hống một tiếng, hắn trên thân phát sinh biến hóa kinh người. Hai cái so cảnh ban đêm càng đen nhánh vũ rực từ phía sau hiện ra đến. hình thể cũng tăng vọt rất nhiều. Một cỗ hắc ám khí tức điên cuồng lượn lờ lên. Ngươi, lại là cánh đen ác ma. Trước đó một mực lạnh nhạt không gì sánh được nam tử áo đen. Sắc mặt rốt cục bắt đầu biến hóa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.